Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 24, Huyết Ngọc Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Yêu xuất thế, Minh Hà tự nhiên biết. Lúc này Vu Yêu còn khá là thế yếu. Để Hồng Quân thành thánh sau khi giảng đạo Hồng Hoang, đến lúc đó chuẩn thánh thì sẽ rất nhiều lần đầu xuất hiện. Chờ Vu Yêu hai tộc nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, càng là như mặt trời ban trưa, chính là tam thanh mọi người thành thánh cũng sẽ kiêng kỵ. Thời gian không chờ ta a, Vu Yêu hai tộc vừa đã thế thành, cái kia lượng kiếp còn có thể xa sao? Thánh nhân thời đại còn có thể xa sao? Một luồng mãnh liệt cảm giác gấp gáp ép thẳng tới Minh Hà mà đến. Có điều Minh Hà so với tam thanh, nữ oa, chuẩn đề mấy ngày nay sau thiên định thánh nhân, vẫn là dẫn trước rất nhiều. Luận linh bảo, Minh Hà có thể nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Luận tu vi, trải qua vạn năm khổ tu, Minh Hà hiện tại đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Mà bọn họ e sợ còn ở Đại La Kim Tiên lắc lư. Hơn nữa Minh Hà đối với Hồng Hoang đại thế hiểu rõ, chưa chắc sẽ thua cho bọn họ. Lượng kiếp qua đi vạn năm, Minh Hà có thể nói là vẫn luôn ở khổ tu. Pháp tắc chi đạo ở chỗ nắm chi, sau đó cùng ngộ tính. Đạo vận bảo giám như vậy nhân vật nghịch thiên để Minh Hà ngộ tính tăng lên dữ dội. Tuy rằng tiêu hao Minh Hà lượng lớn cất giấu, nhưng ở này ngăn ngắn vạn năm thời gian bên trong, Minh Hà đối với pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói là tiến thêm một bước. Hiện nay, Minh Hà pháp tắc giết chóc, linh hồn pháp tắc cùng huyết pháp tắc đều đã lĩnh ngộ được 4/10. Ba đại pháp tắc cũng đầu tề tiến vào. Một thêm một thêm một không phải là bằng ba đơn giản như vậy. Dựa vào ba đại pháp tắc cùng trong tay linh bảo, coi như là đối mặt chuẩn thánh đỉnh cao cao thủ, Minh Hà cũng đủ để tự bảo. Mà ngoài ra, Minh Hà tìm hiểu càn khôn đình, càn khôn đồ cùng càn khôn xích, càng là lĩnh ngộ càn khôn pháp tắc. Tuy rằng vẻn vẹn mới 3/10, nhưng cũng là uy lực kinh người. Thực Minh Hà cũng biết, pháp tắc chi đạo huyền ảo vô cùng, hàm nhiều tước không nát. Nhưng từ khi được rồi càn khôn lão tổ bộ phận tiên thiên truyền thừa, hắn đối với càn khôn pháp tắc liền rất là mơ ước. Thiên địa đại đạo, pháp tắc 3000, thực rất nhiều pháp tắc đều là tương thông. Liền giống với thủy chi pháp tắc, lĩnh ngộ được nơi sâu xa liền có thể từ đây suy ra mà biết. Diễn biến băng pháp tắc, ngũ hành pháp tắc càng là tương sinh tương khắc. Một pháp quy tắc chung vạn pháp thông. Đại đạo tu chân, tu chính là phản pháp quy chân. Càn khôn một mạch, âm dương tương phân, càn khôn pháp tắc chính là thế giới cơ sở. Lấy càn khôn pháp tắc liền có thể tìm hiểu âm dương pháp tắc. Càng là có thể nhìn được một tia pháp tắc không gian huyền ảo. Đây mới là Minh Hà mục đích thực sự. Pháp tắc không gian chính là 3000 pháp tắc bên trong cường đại nhất pháp tắc một trong. Nếu có thể lĩnh ngộ nó, ngày sau đối đầu thánh nhân, Minh Hà cũng có thể nhiều hơn mấy phần tự tin. Nhưng đáng tiếc chính là, tìm hiểu càn khôn pháp tắc vạn năm, trước sau không sờ tới một điểm không gian pháp tắc cái bóng. Minh Hà không khỏi mà có chút nhụt chí. Có điều cũng còn tốt, càn khôn pháp tắc cũng không kém. Bây giờ coi như không cần linh bảo, quang lấy quyền cước, Minh Hà trong công kích cũng có thể có chứa sức mạnh đất trời, uy lực vô cùng. Có điều pháp tắc lĩnh ngộ hơn nhiều, buồn phiền cũng tới. Bốn đại pháp tắc cùng tu, Minh Hà thực sự có chút không chịu nổi. Tuy có đạo vận bảo giám cái này máy nói dối ở, nhưng mỗi lần thôi diễn pháp tắc thời điểm, Minh Hà chỉ có thể lựa chọn một loại pháp tắc đến thôi diễn. Quá lãng phí thời gian. Đạo vận bảo giám đúng là có thể chống đỡ được vài loại pháp tắc đồng thời thôi diễn. Chỉ cần hiến tế đầy đủ là được. Nhưng Minh Hà thôi diễn pháp tắc lúc không thể phân tâm, vì lẽ đó chỉ có thể một loại pháp tắc địa thôi diễn. Đăm chiêu hồi lâu, hắn vẫn là nghĩ đến một loại biện pháp giải quyết. Ba thi chi đạo, nếu có thể chém ra ba thi, cái kia liền có thể đồng thời thôi diễn bốn loại pháp tắc. Ba thi cùng bản tôn tuy là một thể, nhưng cũng có độc lập năng lực suy nghĩ. Tu vi coi như vượt qua bản tôn cũng không phải không thể. Hoàn toàn chính là huyết thần phân thân hoàn mỹ cường hóa bản. Mà ba thi chi đạo cũng không đơn giản. Minh Hà dựa vào từng trải qua hồng quân ba thi phản thôi diễn ba thi chi đạo. Hiệu quả rất ít, nhưng căn cứ đạo vận bảo giám thôi diễn. Minh Hà phát hiện hồng quân ba thi chi đạo một cái kỳ quái nơi. Cái này cũng là Minh Hà từ bỏ tiếp tục thôi diễn nguyên nhân. Từ hồng quân ba thi thể trên, Minh Hà cảm nhận được khí tức cùng hồng quân khí tức cực kỳ tương tự. Thật giống bọn họ cùng hồng quân vốn là đồng nguyên bình thường. Phải biết ba thi chi đạo muốn thành thánh, nhất định phải ba thi cùng bản thể hợp nhất. Đồng nguyên đồ vật hợp nhất cũng không khó khăn. Nhưng nếu là cũng không đồng nguyên đây. Như Minh Hà lấy tiên thiên linh bảo thậm chí tiên thiên chí bảo chém thi. Như vậy muốn ba thi hợp nhất cơ bản vô vọng. Minh Hà cái kia là huyết hải cuống rốn biến thành. Làm sao có thể cùng linh bảo chém ra ba thi hợp nhất? Đã như thế, muốn lấy ba thi chi đạo thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cơ bản là không thể. Nếu không thể, cái kia hà tất lãng phí thời gian cùng tài nguyên tới suy đoán đây. Đợi được hồng quân giảng đạo thời gian, tự nhiên sẽ nói đến ba thi chi đạo. Cần gì phải gấp ở nhất thời. Này trong vạn năm, Minh Hà cất giấu nhưng là lại đi tìm không ít. Hắn thực sự không muốn lãng phí nữa. Nếu ba thi chi đạo tạm thời vô vọng, mà pháp tắc chi đạo lại lâm vào bình tĩnh, chẳng bằng thả xuống tu hành việc, đến bên trong hồng hoang đi tới một lần. Lần trước bởi vì lo lắng thánh nhân xuất thế mà đạo tâm bất ổn. Minh Hà biết tâm tình của chính mình đã theo không kịp tu vi. Lâu dài dĩ vãng, tất thành đại họa, chẳng bằng đến bên trong hồng hoang du lịch một lần. Chỉ là lần này không so sánh với thứ. Lần trước Minh Hà mục đích là tầm bảo, mà lần này là luyện tâm. Đến bên trong hồng hoang liền không còn đáp mây bay. Từng bước địa du lịch hồng hoang. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn coi mình là chuẩn thánh đại năng, mà chỉ là một cái bình thường tu sĩ thôi. Huyết hải có huyết thần phân thân cùng huyết thần tử ở. Minh Hà đúng là rất yên tâm. Từ khi chính mình đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới sau khi. Huyết thần phân thân cùng huyết thần tử cũng dồn dập đột phá. Đột phá đến cảnh giới mới. Bọn họ cũng bắt đầu rồi chính mình tu hành. Hiện tại huyết thần tử đã cơ bản ở thái ất kim tiên trung kỳ trình độ. Huyết thần phân thân thì lại đều đi vào đại la kim tiên sơ kỳ. Ra huyết hải, không có phi hành bao xa. Minh Hà liền hạ xuống đám mây. Lần này hắn muốn lấy bước đi phương thức du lịch hồng hoang. Đi ở trên mặt đất hồng hoang. Nhìn bốn phía cao vút trong mây núi rừng. Minh Hà đúng là có chút không nói gì. Trước đây đều ở đám mây nhìn xuống. Hiện tại đứng trên mặt đất hướng về trên vừa nhìn. Mới phát giác chính mình thật nhỏ bé a, mặc dù rời khỏi huyết hải mới không bao xa. Nhưng núi này xuyên cảnh sắc cũng đã rất kinh người. So sánh với đó, chính mình kiếp trước thấy núi sông quả thực yếu vãi. Ngạch, thật giống cây này bản không có cái gì khả năng so sánh. Đi rồi không bao lâu, Minh Hà liền nghe được phía trước truyền đến thú hống tiếng. Nhất thời cảm thấy kỳ quái. Nơi này mặc dù cách huyết hải đã có đoạn khoảng cách, thế nhưng vẫn có huyết sát chi khí bồng bềnh. Bị huyết sát chi khí quấn lấy không phải là việc tốt. Vì lẽ đó huyết hải phụ cận 1 triệu dặm bên trong là căn bản không có sinh linh tồn tại. Đây rốt cuộc là từ đâu tới tiếng gào đây? Là sinh linh gì nhất thời đi nhầm vào nơi này sao? Mang theo lòng hiếu kỳ, Minh Hà đi lên trước, muốn xem xét cho rõ ràng. Vòng qua phía trước núi rừng, hắn rốt cục đi đến thú hống tiếng khởi nguồn địa. Đây là, Minh Hà không khỏi con ngươi co rụt lại. Trước mắt khối này đất trũng dĩ nhiên là một mảnh huyết hồ. chính là huyết sát chi khí năm này tháng nọ hội tụ mà thành. Như vậy huyết hồ ở huyết hải phụ cận cũng không ít. Chân chính để Minh Hà kinh ngạc chính là, trong biển máu dĩ nhiên có sinh linh tồn tại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn thích ứng huyết hồ hoàn cảnh sinh tồn. Như vậy tồn tại, thật có thể không cho hắn kinh ngạc đây. Minh Hà tự nhủ, lẽ nào nó cùng ta có duyên? Ngạch, này không phải chuẩn đề cái kia không biết xấu hổ lời kịch sao? Nhìn kỹ, Minh Hà rốt cục thấy rõ sinh linh kia dáng dấp. Đầu rồng, sừng hươu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi bò, CMN. Này không phải một đầu kỳ lân sao? Tự lần trước lượng kiếp sau khi, kỳ lân tộc liền mai danh ẩn tích. Bên trong hồng hoang rất khó gặp đến bóng người của bọn họ. Kỳ lân lướt qua, ắt sẽ có kiết tường. Chỉ là cái con này kỳ lân bảo bảo là xảy ra chuyện gì? Không chỉ có không có kiết tường. Quanh thân còn quấn quanh huyết sát chi khí. Chủ yếu nhất chính là, hắn dáng vẻ rất kỳ quái. Lần trước lượng kiếp, Minh Hà gặp vô số kỳ lân. Cái gì hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, lôi kỳ lân, mặc ngọc kỳ lân chờ chút. Thế nhưng trước mắt con này là cái quỷ gì? Cả người đỏ như máu, dường như một khối huyết ngọc bình thường. Minh Hà bấm chỉ tính toán. Vừa mới sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, con này kỳ lân nguyên bản chính là một đầu mặc ngọc kỳ lân. Toàn thân dường như mặc ngọc bình thường. Tam tộc cùng ma tộc trận chiến đó, ở lui lại lúc bị ma tộc truy sát, hoảng không chọn đường dưới chạy trốn tới nơi này. Lúc đó nó đã là bị thương nặng, ăn nhầm huyết hải phụ cận đặc sản huyết ngọc linh chi mà ngủ say. Chờ nó tỉnh lại thời gian, nó đã từ mặc ngọc kỳ lân biến thành hiện tại dáng dấp. Có thể gọi là máu ngọc kỳ lân. Huyết sát quấn quanh người. Dáng dấp như thế, hắn thì lại làm sao có khuôn mặt trở về kỳ lân tộc. Đơn giản liền ở lại nơi này. Lấy huyết ngọc linh chi cùng huyết hồ máu làm thức ăn. Tu vi đúng là tiến bộ rất nhanh. Ngủ say trước có điều là kim tiên trung kỳ. Hiện nay đã đột phá đến thái ất kim tiên sơ kỳ. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a, cách chương.